Cái đêm mà đáng lẽ đồng phòng với em đó là người chồng của em đi ngủ với người bạn trai của mình, và hai người đã quen nhau đã được vài năm rồi. Và người đàn ông đó từng là chồng của em đó gục mặt vào ngực em và khóc như một đứa trẻ. Mình như là một người chị, một người mẹ, chứ không phải là một người vợ. Trước khi ba anh qua đời, cho thấy có cháu nội, con trai, con gái cũng được. Em cần một câu duy nhất là em có nên giữ đứa bé này không? Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Ngày hôm nay một câu chuyện muốn gửi đến quý vị. Và một câu chuyện này thì Ngọc Nhi chỉ vừa nhận được điện thoại. Và thưa quý vị, điện thoại này là ở một cái thành phố rất là gần thành phố Ngọc Nhi ở. Thì ở trong cuộc sống chúng ta đó, có đôi khi một cái vấn đề nó xảy ra quá sớm hay là quá muộn, nó đều có nguyên nhân của nó. Nếu mà xảy ra quá muộn thì coi như là buộc chúng ta phải hoàn thành cái bài học cuộc đời đó. Còn đến quá sớm thì chúng ta cứ coi như là cái nợ chúng ta chỉ bấy nhiêu thôi. Thì câu chuyện này thế này nè quý vị, là em quen chồng em chỉ hơn có 1 năm thôi. Em và bạn trai quen nhau thì hơn 1 năm. Chồng em là một người rất là dễ thương, ăn nói cực kỳ nhỏ nhẹ, làm trong cái môi trường về ngân hàng, tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều, có ngoại hình rất là tốt, và hai người quen với nhau đó được 1 năm. Nhưng mà cái lý do đó quen được 1 năm cưới đó là chồng em cứ nói rằng là anh ấy lớn tuổi rồi, năm nay là chồng em là 37 tuổi rồi, còn em đó thì chỉ mới có 28, 29 tuổi thôi. Thì gia đình của bên anh đó là hối anh phải cưới vợ bởi vì anh là con trai một. Mà mỗi lần nhìn thấy ba mẹ mà hối cưới vợ đó thì anh rất là thương ba mẹ. Cho nên từ lâu rồi đó là anh quen rất là nhiều người. Nhưng mà những mối tình đi qua, đi qua, đi qua đơn sơ thôi, anh không ý định cưới vợ. Bởi vì anh rất là kén. Anh nói với bạn gái như vậy. Nhưng mà anh ấy nói với em là anh ấy rất là kén, không muốn cưới vợ bởi vì muốn tìm một người đúng. Nhưng bây giờ thì ba anh ấy đó, và vừa phát hiện ra là bị bệnh, có thể là giai đoạn đầu của ung thư phổi. Mà quý vị, ung thư phổi thì không có kéo dài. Cho nên là ba và mẹ khóc và yêu cầu anh muốn thấy là có cháu nội trước khi ông đi về thế giới bên kia. Thì vì vậy mà khi anh quen với em đó được 1 năm hơn thôi, đúng là 1 năm hơn, tìm hiểu là bạn bè với nhau trong một cái nhóm bạn chung thì là hoặc được gần 1 năm, nhưng mà chính thức quen nhau thì khoảng 1 năm nữa, là như là biết nhau 2 năm nhưng mà chính thức yêu là 1 năm. Thì trong thời gian yêu nhau đó là em nói là bạn trai của em đó rất là nhẹ nhàng, dễ thương và rất là ga lăng và là một người chí thú làm ăn. Mối quan hệ của bạn trai của em ấy rất là rộng quý vị, nhưng mà ở cái mức độ rất là chỉnh chu. Và em nhìn thấy người đàn ông này là ăn mặc chỉnh chu, ăn nói nhỏ nhẹ, từng tốn từ lời. Rồi bạn trai của em á lại là biết làm ăn nữa quý vị à. Mối quan hệ xã hội rộng, rất là tốt vấn đề phát triển sự nghiệp và cái môi trường giáo dục rất là tốt, như là ưa định hướng về tương lai ra thế nào rất là tốt. Và tuy là có 1 năm nhưng mà em cảm thấy là đây là một người đàn ông tốt. Và cái lý do của bạn trai của em ấy đó muốn lập gia đình sớm là bởi vì bố mình bệnh, thì em thấy rất là đúng. Vì vậy mà cái đám cưới xảy ra rất là sớm. Thì trong cái thời gian chuẩn bị cưới đó thì mọi việc bình thường hết, quan hệ tình cảm trai gái đó, tất cả những cái lần quan hệ đều là nó bình thường hết, không có gì hết, và em rất là happy với người chồng tương lai của mình. Cho đến trước ngày cưới thì trong những lần đi chơi thì bạn trai của em có nói như vậy nè, là nếu một ngày nào đó em phát hiện ra có cái bệnh gì đó thì em làm sao. Thì em mới trả lời đó là đã thương nhau rồi thì nghèo khổ cay đắng gì cũng chịu hết, nhưng mà anh có bệnh gì phải nói với em để mà em lo cho anh từ từ đầu, đúng không quý vị? Thì bạn trai em nói anh chỉ nói như vậy thôi, bởi vì có nhiều người đó yêu nhau thương nhau nhưng mà khi phát hiện cái người chồng mình hay người vợ mình có một cái gì đó mà làm cho họ cảm thấy là phải bận bịu trong, như là trong cuộc sống, phải lo sợ trong cuộc sống, sợ tốn tiền bệnh, rồi sợ mất mặt với bà con lối xóm láng giềng thì em làm sao. Thì em nói là đối với em là phải cùng nhau đi qua, và em nghĩ rằng cái người bạn trai và người chồng sắp cưới này của em đó là lo xa thôi. Rồi có một lần hai người đi chơi, thì thú vị, hai người ở cái thành phố là cái thành phố Ngọc Nhi, là gần Ngọc Nhi là thành phố San Francisco, một thành phố du lịch nha quý vị nha. Và đặc biệt thành phố này thì họ chấp nhận hôn nhân đồng tính, và mỗi năm những cái dịp và festival của những người đồng tính đó là tất cả người đồng tính ở thế giới và trong nước Mỹ đổ về đây đó quý vị, những cái lễ hội rất là lớn. Và nó là một cái lịch sử bao nhiêu năm nay rồi. Thì có một lần hai em đi chơi, thì tình cờ là chồng em mới dẫn em đi vào đúng cái ngày mà có festival đồng tính. Thì em nhìn thấy ngoài đường rất là nhiều người đồng tính, họ ăn mặc rất là khác thường, tại vì họ muốn show lên cái đồng tính mà họ không có ngại đâu. Người Mỹ nhiều khi họ mặc đồ phát cười lắm quý vị. Thì em chồng mới hỏi là em thấy người đồng tính này sao. Thì thưa quý vị, là em mới nói rằng em thấy bình thường có gì hết, tại vì mỗi người họ rất là dễ thương, mỗi người có một cách sống của họ, họ rất là dễ thương, cho nên em thấy không có gì quan trọng hết, bình thường thì anh ấy cũng vui vẻ bình thường. Rồi đám cưới xảy ra. Thì ngay cái đêm đám cưới đó, cái đêm tân hôn đó, đám cưới của anh ấy là bạn bè anh ấy rất là đông, mời những đối tác làm ăn có, những nhà doanh nghiệp mà làm đến thường xuyên với ngân hàng của anh ấy nhiều lần thành bạn đó, rất là đông, đông hơn bên của em được gấp đôi, gấp ba lần luôn, và anh em rất là ít người. Thì đám cưới diễn ra suôn sẻ, suốt là một cái đám cưới rất là đẹp, rất là nên thơ và rất là hạnh phúc. Thì sau khi đám cưới xong đó, thì chồng em mới nói rằng là cái đám bạn nó rủ như là đi ra ngoài. Tại ở Mỹ đó quý vị, thường thường mà mình làm đám cưới không có làm ở nhà. Đa số người thân của bạn bè Ngọc Nhi là họ mướn cái nhà hàng nào đó và đãi ở nhà hàng. Có người thì đãi ở bãi biển, có người thì đãi ở những cái park, những công viên. Mình từng dự những cái đám cưới của những người mà làm ở công viên hoặc là cái bãi biển, mà mình lại mình làm đám cưới, mình chụp hình rồi mình đi về thôi. Và đãi nhà hàng khác nữa, chứ không có làm ở nhà. Thì sau khi tan tiệc nhà hàng thì chồng của em mới nói là lúc là thành chồng rồi nha. Mới nói với em là em đi theo gia đình về trước đi. Tại vì họ đã... Ở Mỹ đa số như vậy nè quý vị, một là đám cưới xong, trước khi đám cưới ta đã sống chung rồi, có apartment sống chung với nhau hay là về ba mẹ, thì trường hợp của em đó là hai em cũng vừa dọn vào một cái apartment tụi em mướn là được 3 tuần. Đó, anh làm phụng hai chút và trang trí nhà một tổ ấm mới rất là đẹp, và anh rất là khá, và gia đình của em cũng rất là khá, cho nên hai bên đó là chăm chút cho em. Và anh đặc biệt, người chồng của em á, là người con trai một, cho nên bố mẹ rất là thương và chăm chút tổ ấm rất là nhiều. Rồi thì đêm đó thì em có uống rượu, cho nên anh nói để anh đưa em về, rồi em ở nhà để anh đi với người bạn đi chơi chút, tụi nó phá anh ấy mà. Thì thưa quý vị, đó là em nói ok, cho anh tự do cái đêm cuối cùng. Thì như vậy là ở Mỹ cũng có cái trường hợp gì nữa nè, làm trước đám cưới một thời gian nào đó thì người ta chọn là bạn trai của chú rể, bạn gái cô dâu tụ tập đi đâu đó chơi và ăn chơi quậy phá gì đó riêng với nhau hết, để mà kết thúc cuộc đời độc thân, rồi sau đó đó là lấy chồng lấy vợ. Thì anh cũng có làm và em cũng có làm, tại vì sống ở Mỹ mà. Rồi nhưng mà cái đêm đó anh lại là phải động phòng, thì anh nói rằng mấy thằng quỷ này nó kéo anh đi ra ngoài. Thì lúc mà em cũng thoải mái lắm quý vị, đã sống chung với nhau trước rồi, cho nên khi mà đi về apartment đó thì em đi lên lầu, thì em nhìn xuống dưới đường thì em thấy đó là chiếc xe của một người đàn ông trông rất là lịch lãm mà cũng có tuổi, đứng ở đó và say bye bye với em, bye bye. Nó nói tiếng Mỹ với em là mượn ông xã đi chút xíu về thôi, đâu có worry. Thì hai người đi và em thay đồ cưới. Em nói rằng không có quan trọng cái việc là đêm dự cái đêm hoa chúc, cái đêm động phòng, bởi vì đã sống với nhau trước rồi, dọn về chung 3 tuần lễ rồi. Thì em chờ tới 11, 12 giờ và em mệt, em ngủ, thì anh có nhắn tin rằng em ngủ trước đi, anh về khuya một chút, mấy đứa bạn này nó kéo anh lại, nó phá anh, thử chọc em có ghen không. Thì em cũng nghe tiếng một người đàn ông đó nói rằng là yên tâm đi, ổng đi với tôi nè. Thì rồi em ngủ, và tới sáng là tới gần 6 giờ sáng thì em dịch mình thức dậy, thì lúc là chồng em mở cửa đi vào và rất là mệt. Thì em nói sao đi dữ vậy, thì chồng nói rằng đi với một thằng bạn, nguyên đám bạn, rồi sáng một thằng bạn đưa về. Thì em nhìn thấy cái người bạn đó cũng chào em và bye bye, rồi em đi vào. Cuộc sống êm ả trôi qua. Quan hệ, về vấn đề quan hệ của hai vợ chồng, việc chăn gối vẫn bình thường, không có gì xảy ra hết, vẫn đi làm vẫn bình thường, hai bên gia đình nó là vun đắp cho hai người. Và cuộc sống êm ả trôi qua, cho đến một ngày, một người bạn thân của chồng em, mà cũng là bạn của em, có nói như vậy nè, nói tình cảm hai ông bà sao, tính chừng nào sanh con đây. Thì em mới nói rằng là chưa biết nữa. Thì nói rằng tôi nghe ổng nói đó là muốn sanh con gấp, bây giờ ráng làm việc tối đa để mà sanh con gấp để cho ông nội thấy mặt cháu trước khi ông nội ra đi. Thì em cười và nói rằng là cái gì thì cái, cũng phải quan tâm tới chồng mình chút, chứ đừng có nghĩ rằng là đã vợ chồng không giữ nhau, có những việc xảy ra sẽ không có ngờ đó. Thì em nghĩ người bạn trai này như là một bạn thân quá, nói vậy thôi rồi cũng bỏ qua ngoài tai. Thì thời gian khoảng vài tháng sau thì có một người nữa cũng hỏi với em là bạn gái đúng trong cái group làm ăn chung chơi với nhau. Ê nó, ê mày, tao thấy là chồng mày á nó thân với cái ông đó quá trời đi, có gì không? Thì em nói không, hai người thân với nhau thì em cũng bình thường. Nghĩa là cũng có 3-4 người nói là thấy chồng em rất là ăn nói nhỏ nhẹ, nữ tính và thân với, tao đi đâu cũng đi cặp với ông đó. Thì em nghĩ rằng đi cặp với phụ nữ thì tao còn lo, chứ đi chợ đi cặp với đàn ông tao còn mừng nó đi làm ăn. Thì mọi người mới chọc. Thì em mới nói rằng không đâu, chồng tao cái vấn đề mà vợ chồng chăn gối thì rất là đều đặn, và tụi tao đang muốn có con mà, đừng có nghĩ xa như vậy. Em lại bên chồng em và em hoàn toàn không có một cái mãi mai trong đầu nghĩ rằng những người bạn đó là họ nói ra nói vô mà thôi. Cho đến trong một lần đó thì thưa quý vị là hai vợ chồng đi chơi xa về, thì chồng em chẳng may là bị như là trúng thực đó quý vị, đi chơi xa chung với lại bên cha mẹ chồng. Bởi vì thời điểm này là thì cha mẹ chồng của em đó thường đi du lịch, bởi vì ông cụ có lẽ là cũng không, bác sĩ đó bệnh ung thư phổi thì chắc nhiều lắm, thời gian rất là ngắn, khoảng 2 năm đổ lại thôi, tuy rằng giai đoạn đầu nhưng mà khó nói về cái tiến triển lắm, và ông cụ đang dùng thuốc nữa, cho nên những cái ngày mà khỏe là gia đình đưa đi du lịch quý vị, đưa ra biển để lấy không cho gió trong lành đầu vì sức khỏe của ông. Thì chẳng may mà bữa đó ăn đồ biển thì chồng em bị trúng thực rất là nặng và phải đưa vào bệnh viện. Thì như là ói mửa và đi vệ sinh cả đêm thì đưa vào bệnh viện. Thì đúng bệnh viện thì em giữ những cái đồ đạc, tại vì họ nói rằng là chồng rất là nặng. Thì em giữ quần áo tư tay, phải mặc đồ bệnh viện, em giữ cái bộ đồ của chồng em thì cũng sắp đi về. Ở bệnh viện ít cho ở lại, em lại ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, và đến khi making sure là chồng của em á là đã được đẩy ra ngoài phòng ngoài rồi, thì lúc này em lại em hôn chồng và em đi về, và chồng em rất là mệt, không có nói chuyện nổi nữa. Thì em lo, em mới chợt nhớ tới là cái lời mà trước cho em nói rằng nếu anh lỡ bệnh cái gì nặng thì em làm sao, thì em lại nghi ngờ rằng có lẽ chồng mình có một cái bệnh nan y gì đó mà ảnh giấu. Thì em cứ hoang mang. Thì lúc em ra khỏi bệnh viện thì em thấy cái người bạn trai của chồng em đó chạy vào và rất là hớt hải. Tại vì em nói ủa tại sao gặp ở đây. Thì thưa quý vị, cái người bạn trai đó anh nói rằng là ảnh cũng đi chung với cái group bạn, tình cờ đi du lịch ở cùng một cái chỗ mà em đi. Tại vì ở Cali đấy, tiểu bang Ngọc Nhi ở đó, thì nguyên một Cali từ Nam Cali tới Bắc California là một cái bãi biển dài cả cái tiểu bang luôn. Thì mình đi du lịch đó, Ngọc Nhi thích nhất là đi cặp bờ biển đó, thành phố nào cũng đến biển gần hết đó quý vị, cũng rất là gần. Thành ra Ngọc Nhi thường là Ngọc Nhi thích bạn bè của hai cái nhà ra biển. Thì cái lời giải thích của các ông đó rằng là ô tại vì đi một cái group bạn mà cũng đặt ở đây đi chung, hẹn nhau ở đây mấy ngày chơi thì gặp chồng em qua chơi mà nghe tin là bệnh như vậy, thì em mới đưa vào phòng. Thì rồi em ra ngoài thì bác sĩ tam cho vô ra đứng nhìn, tại vì đang nằm trong phòng ICU là phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn xong rồi đi về, chào nhau ở cổng đi về. Bình thường khi em về nhà, em sau khi tắm rửa mệt mỏi nằm xuống khách sạn, lúc là ở khách sạn quý vị, tại vì đi du lịch ở khách sạn, tại vì ngày mai mới đi về nhà, thì em mới kéo điện thoại chồng em lên, em tò mò muốn coi rằng là ảnh có giấu cái bệnh gì không, tại vì em cứ ám ảnh câu nói của chồng em trước ngày cưới. Và chồng em thì không có dùng cái password cho cái điện thoại, tại vì ở nước ngoài đó, những cặp vợ chồng trẻ đó người ta tôn trọng cá nhân của nhau lắm, trừ khi nào bắt được cái vấn đề ghen tương gian dối họ kiểm tra, bình thường họ tôn trọng lắm. Thì thưa quý vị là em máy kéo thân kéo lên thì em thấy một cái tên để rằng là Moon đó, Moon là mặt trăng. Thì em nói ủa, mà bên cạnh để một cái trái tim. Thì em tụi em bấm vô thì những cái lời lẽ hai người nói qua nói lời đó rất là tình tứ. Thì em lạnh toát cả người, và cái tin nhắn mới nhất á, là hồi sáng. Thì em mới lạnh toát cả người. thì em không biết là ai, chỗ số điện thoại thôi, thì em mới bấm cái điện thoại em gọi. Tại vì sau khi em có tin nhắn qua là yêu đương mặn mà lắm, không có hình ảnh nha quý vị. Và cái avatar của cái người tên mua nó không có hình ảnh luôn. Thì em bấm điện thoại, thì em gọi, thì cái tiếng điện, cái tiếng voice message là cái tiếng khi mà để là lời nhắn đó, là của cái người mà em vừa gặp hồi lúc chiều này. Cái giọng nói rất là quen. Em chưa gặp người đó qua nói chuyện một hai lần thôi, thoáng thôi, và nhưng mà em biết được cái giọng. Thì em mới sốc và em lật đật là em tắt máy liền. Thì một chút xíu nữa, cái người đó gọi lại. Thì em bắt lên, gọi lại số điện thoại đó. Thì chắc có lẽ người này nghĩ rằng là cái ông này giữ điện thoại trong bệnh viện. Thì em bắt lên, thì cái câu đầu tiên người hỏi là Hi babe, how you doing? Là, babe là cái từ là người Mỹ dùng, nghĩa là honey, em yêu vậy đó. Em yêu hay là anh yêu đó. Thì em sốc, tại cái từ hai bé là bé là cái baby, thì baby đó ở Mỹ nó gọi tắt đó là dùng cho những người yêu nhau chứ không có cha mẹ anh chị em, chỉ có hai người hiu gia. Hồi xưa dùng cái từ honey nhưng mà giờ không có dùng cái từ đó nữa, dùng cái từ bé. Thì em lạnh toát cả người và em im lặng, phải không biết là em tắt máy đi, em tắt máy và tay cho em run lẩy bẩy. Thì em mới nhớ lên ngồi và em lập tức em loáng thoáng thấy bất bình thường và em kéo ngược tin nhắn lên. Thì thưa quý vị, kéo nhiều tháng trước, và đặc biệt cái ông chồng em không có xóa cái gì hết, không có xóa cái gì hết. Cái đêm mà đáng lẽ đồng phòng với em đó là người chồng của em đi ngủ với người bạn trai của mình, và hai người đã quen nhau đã được vài năm rồi, nhưng mà chồng em là vì cha mẹ là con một cho nên là giấu kín chuyện này. Và trong những tin nhắn đó có những lần thương yêu trách móc nhau rằng là buộc lòng em ấy phải lấy vợ bởi vì phải sinh con, tại vì em có một con một thôi. Và cha đó là đã bị ung thư giai đoạn như vậy rồi thì không biết sống được một năm hay là hai năm nữa. Thì em muốn trả hiếu bởi vì nếu mà cha em mất, mẹ em sẽ rất là suy sụp. Mà đối với người chồng của em đó thì cực kỳ có hiếu và sống rất là có nhân nghĩa nha quý vị. Thì cái người đàn ông nó cũng nhắn tin giận hờn qua lại. Nhưng mà cuối cùng vẫn chấp nhận, là bởi vì yêu nhau đến mức mà chấp nhận cho lấy vợ đi làm cái tánh bình phong, và hai người vẫn là như vậy. Và hứa với nhau là sẽ đi cả một cuộc đời với nhau. Thì em đọc tới đâu là em nói là em nó cảm giác là em sợ hãi, đau đớn, mà em muốn là em buồn nôn á quý vị, em choáng gió và tay chân em lạnh toát như là cảm giác trúng gió vậy đó. Thì em lưu chụp lại hết tất cả màn hình và em giữ. Em không nói gì hết. Sáng hôm sau em vào bệnh viện, em tỉnh, em rất là tỉnh, em thức trắng một đêm và em nghĩ rằng không biết mình cuộc đời mình như thế nào đây. Thì sáng hôm sau em vào bệnh viện nó rằng chuẩn bị chiều là cho đi về, tại vì cái này là sau khi vô nước biển uống thuốc rồi nó hết thôi, nó bị đường ruột thôi. Thì em cũng bình thường và em cộng với ba mẹ chồng với chồng em đi về, lái xe đây về nhà là khoảng mấy tiếng tới nhà. Thì là bố chồng và mẹ chồng ngồi với chồng em và em lái xe về nhà. Cũng bình thường, không có gì hết. Về đến nhà thì đêm đó đó làm chồng mới hỏi cái điện thoại của anh đâu. Trên đường đi có hỏi em bỏ nhà rồi, tại vì bộ đồ anh em cầm gì em quăng nhà luôn, hình như điện thoại trong túi quần anh, em cũng không biết. Của giờ em mới giả bộ. Chồng em có vẻ là thở phào nhẹ nhõm. Và khi về nhà, cái việc đầu tiên bước vô nhà không hề làm cái gì hết mà đi thẳng lại đi kiếm cái điện thoại. Em muốn bỏ điện thoại trở lại cái túi quần của chồng em. Thì cái tin nhắn là và nói rằng là anh ra ngoài, anh gọi điện thoại cho người bạn cho bạn một chút. Thì thưa quý vị, người chồng em đi ra ngoài và em biết là gọi cho ai rồi. Tại vì khi trở vô đó thì anh ấy đi tắm thay bộ đồ bệnh viện ra. Thì em nhìn cuộc gọi vừa rồi đó là cũng là cái người mua đó và nói chuyện rất là lâu. Và lúc mà tin nhắn nhảy lên là I love you, I miss you so much. Thành ra em nói rằng em ngồi thừa người đó và khi chồng em tắm xong bước ra thì em quyết định nói chuyện với chồng em ngay cái đêm đó luôn. Thì chồng bước ra thấy mặt em tái và em đứng và hai cái tay em dịnh vô cái thành bàn mà nó rung như vậy nè, nói rằng là tại sao anh lừa dối em, tại sao không nói thật. Thì Him có vẻ là ngạc nhiên hỏi chuyện gì đó là em đọc hết tin nhắn của anh với Moon rồi và em biết Moon là ai rồi. Thì lúc này He suy sụp hoàn toàn, một cái sự suy sụp em không ngờ luôn. Và khi ngồi sụp xuống đất, em đang đứng và hay ôm mặt mình và ngồi sụp xuống đất, khóc rất là nhiều và bắt đầu khi kể về cái cuộc đời của Hiệp. Thì như thế này là không biết mình là đồng giới, không biết. Cho đến khi càng lớn quen với bạn gái, không có cảm xúc với bạn gái, nhưng mà quen với bạn trai đó thì là có cảm xúc như là thích người nào, đứng gần người đó là run rẩy tim đập nhanh, thì em cũng không biết. Đến khi em bắt đầu biết mình đồng giới là năm đó em học lớp 9, là chồng em đó. Nhưng mà bởi vì em rất là thương ba mẹ em là những người rất là lam lũ và rất là thương con. Cho nên tất cả tình thương trên đời này đó là em rất là thương ba mẹ, cho nên em phải giấu giới tính của mình. Rồi từ lớp 9 cho tới lớn lên, đi học, đi làm là đều không có sống thật với mình. Và giống như là cố gắng gồng, cố gắng có bạn gái, cố gắng xóa bỏ cái tư tưởng yêu đàn ông trong đầu mình nhưng mà không có làm nổi. Thì Hiếm khóc rất là nhiều. Và Hiếm xin em là như vậy, là Hiếm có lỗi và suốt cái đời này Hiếm sẽ chuộc lỗi, nhưng em phải chấp nhận là phải cho Hiếm đi bên cạnh người đàn ông đó. Em vẫn là em vẫn là vợ của anh. Như nhà Hiếm nói, cho anh sinh một đứa con trước khi ba anh qua đời, cho thấy có cháu nội, con trai, con gái cũng được, và chúng đâu phải có nhiều đứa con cũng được nữa. Và trách nhiệm với vợ, với con, với gia đình này, trên thế giới này mọi người sẽ nhìn thấy chúng đâu gia đình hạnh phúc, chỉ có ba chúng ta là biết và hãy chấp nhận cho nhau, bởi vì đây là một cái giới tính thật của anh. Thì thưa quý vị, em kể cho mình nghe, lúc đó là em không khóc được nữa. Em hoàn toàn không khóc được và em ngồi từng lời thú tội của chồng và em cảm thấy là em thương một người đàn ông này, thương rất là nhiều. Và em đến, em ôm cái người đàn ông này vào lòng. Và người đàn ông đã từng là chồng của em đó, ngụt mặt vào ngực em và khóc như một đứa trẻ. Như một đứa trẻ. Ngay cái phút giây đó đó, em cảm nhận rằng là mình như là một người chị, một người mẹ, chứ phải là một người vợ. Để mà cho người đàn ông này thú tội về bản tính thật của mình, giới tính thật của mình. Và em không biết phải làm sao. Thì em không trả lời, không hứa. Và em đau đớn cho đến khoảng một tuần, gần một tuần sau đó, thì em bắt đầu phát hiện là mình bị nghén. Và kết quả là em đã mang thai. Thì bây giờ em đau khổ vô cùng. Em nói với Ngọc Nhi và Ngọc Nhi nói về câu chuyện này cũng rất là đau lòng và thật sự mình Ngọc Nhi muốn khóc thêm mấy luôn. Em ấy nói là một cái bào thai trong bụng đang hình thành. Đây phải là tình yêu. Em là một cái bình phong. Em đã bị lợi dụng 2 năm nay để làm cái bình phong, để làm cho cha mẹ của người chồng em, cha mẹ cho em hài lòng, để người ta chéo giới tính và một tình yêu thật của người ta là mãi mãi sẽ không có replay được. Bởi vì khi mà đã là giới tính như vậy rồi đó thì thưa quý vị là không có che giấu được. Đúng không quý vị? Thật sự là không có che giấu được. Em nói, và em không biết làm sao. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng trong câu chuyện này đó thì chị thấy như vậy, như nó nguyên văn như vậy nè, là đồng tính không sai, không xấu, nhưng là phải trung thực với bản thân. Không nên lừa dối người phối ngẫu của mình, tội người ta lắm, rồi những đứa con chào đời nữa. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới nói rằng là quyết định là ở em. Cái sự cao thượng, rộng lượng, quảng đại của em đến đâu, chị không biết được. Nhưng mà chị khẳng định với em là chồng em là một người đàn ông tốt. Đồng tính không xấu nha, đồng tính không sai, nhưng mà sai là mình đi lừa dối người khác để che đậy cái đó của mình và làm rất là lừa dối người phương hậu của mình để phải gánh chịu một cái đau đớn như vậy. Cách đây khoảng vài tháng cũng một lần một câu chuyện Vi kể là người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình với người đồng giới và cổ đau khổ và cổ phải chấp nhận và người đàn ông đó hy sinh. Thực sự phụ nữ Việt Nam chúng ta là phụ nữ Việt Nam chúng ta đó là một cái người mà nó là một cái loại phụ nữ mà tuyệt vời nhất ở trên trái đất này. Người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời nhất, không dám khẳng định. chịu đựng, hy sinh, tha thứ, làm mọi thứ cho người mình yêu thương. Thật sự khi thấy xung quanh những câu chuyện Nhi kể, quý vị thấy rất là nhiều. Ngọc Nhi rất là thương cái người phụ nữ Việt Nam phải chịu những cái chữ mà công dung ngôn hạnh, hoặc là cái câu mà phải có chồng là phải theo chồng cả đời với hy sinh. Cho nên câu chuyện này Ngọc Nhi đã khóc thêm ấy. Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi không biết khuyên em làm sao hết. Thì thưa quý vị, em hỏi như thế này nè. Một câu hỏi mà Ngọc Nhi chắc là sẽ không trả lời, cũng không trả lời nổi rồi. Câu trả lời nó quá nặng, trách nhiệm quá nặng cho câu trả lời này. Là em vừa phát hiện mình ngán, em có nên giữ cái thai này không? Bởi vì em biết rằng em không biết em chịu nổi cái cảnh mà chia chồng một người đàn ông khác nó bao lâu. Rồi sinh đứa bé này ra rồi, lỡ mà chúng em ly dị rồi, chồng em là giật giới tính thật, thì con em nó đau đớn như thế nào nó như khi mà nó thấy chuyện này xảy ra, và không biết con nó có mặc cảm vì cha đồng tính không. Thì như nói thật sự ở Mỹ đó, vấn đề mà cha mẹ đồng tính là chuyện bình thường quý vị. Con biết chứng kiến rất là nhiều, có một người bạn là sau khi thôi chồng có ba đứa con và cô ấy đã đồng tính. Có đó, hôm nào đi kể cho quý vị nghe. Cũng rất là dễ thương quý vị, không có gì đáng trách hết. Thì em mới hỏi rằng là em có nên sinh không? Tại vì vừa ngán thôi, cái bào thai chỉ còn là cái cục máu thôi. Em có nên để em bé này, để cái giọt máu này nó không hình thành? Bởi vì nếu em sinh ra để em trả lời sao với con em, rồi con em nó sẽ mặc cảm, nó như thế nào trong tương lai của nó. Và cái quan trọng nhất là em không biết rằng mình chịu đựng cái chia chồng với người đàn ông khác này bao lâu. Em sẵn sàng chịu đựng đến khi ngày ba mẹ của người chồng em mất. Em có thể giấu, em thế nào giấu một đời được hết. Em nói như vậy. Và em nghĩ rằng, ủa, em với đấy là bạn gần một năm và yêu nhau một năm. Em chỉ có một năm để hạnh phúc với người đàn ông này thôi. Nhưng mà cả một đời em phải chịu dằn vặt đau khổ, tổn thương. Có đáng để đánh đổi cho một năm duy nhất như vậy không? Và mới chỉ sau đám cưới một thời gian cực kỳ ngắn, và ngay cái đêm tân hôn em đã bị chồng em lừa dối rồi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi không dám trả lời câu này, và Nhi xin rằng quý vị, anh chị, cô chú lớn tuổi, cho em ấy một cái câu trả lời rằng em cần một câu duy nhất là em có nên giữ đứa bé này không? Bởi vì, thưa quý vị, em cảm thấy vừa ngán thì bác sĩ nói là em chỉ mới có thai, chỉ có là 4-5 tuần thôi. Em không muốn tạo một đứa trẻ ra nó không bình thường. Không bình thường cả thể xác, lẫn tâm hồn, và cả một cuộc đời của nó phải đối diện với người cha đồng tính của mình. Nên thưa quý vị ơi, Ngọc Nhi không dám trả lời câu hỏi này, và xin quý vị hãy cùng với Ngọc Nhi cho em ấy một cái câu trả lời. Tội nghiệp em ấy quá Ngọc Nhi, quý vị tội nghiệp lắm. Cô ấy chỉ mới còn rất là trẻ quý vị ơi, chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi à quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi nha. Hẹn quý vị những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an, và Ngọc Nhi cùng cô em này chờ câu trả lời của quý vị. Kính chào quý vị.